Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1462, chương 1462, Bắc huyện sở nghiên cứu. 3. Sở nghiên cứu bên trong. Đen nhánh gian phòng bên trong lạnh lùng yên ắng, một điểm âm thanh đều không có. Ầm, ầm, ầm, đột nhiên, từng đợt trầm muộn âm thanh từ lòng đất truyền ra. Theo cái kia trầm muộn âm thanh, là một cái hơn 2 mét sâu hố đất. Hố đất một bên có một đạo cửa lớn. Cửa lớn đứng ở cửa hai tên Âu phục nam tử, giống như hai đạo thạch tượng, lẳng lặng đứng ở đó. Ở phía sau bọn họ cửa lớn bên trong, lộ ra một tia nhàn nhạt ánh sáng. Lúc này, một tên thanh niên từ đen như mực gian phòng bên trong đi ra. Trực tiếp đi vào hố đất trước, thả người nhảy xuống, nhìn thấy người tới. Hai tên Âu phục nam tử cùng kêu lên nói: Trúc tiên sinh. Cái này thanh niên không là người khác, chính là Trúc Hoàng. Trúc Hoàng gật gật đầu, hỏi: Dễ viện trưởng đâu? Ở bên trong à? Dễ viện trưởng đang đợi ngài. Theo hố đất bên trong thông đạo, Trúc Hoàng nhanh chân đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới một cái bầy đầy các loại thiết bị hang đá bên trong. Nếu như Lăng Trần ở cái này, nhất định sẽ nhận xuất. Nơi này chính là lúc trước phát hiện Hà Chí Thân mộ thất địa phương. Tiến vào mộ thất, Trúc Hoàng nhìn chung quanh một lần, chỉ gặp cách đó không xa trưng bày một cái hình chữ nhật dụng cụ. Bên cạnh còn đứng lấy một cái trung niên nam tử, ước chừng hơn 50 tuổi, ăn mặc một thân áo khoác trắng. Giờ phút này, cái kia trung niên nam tử đang xem xét số liệu. Trúc Hoàng thẳng đi tới, hỏi: Dễ viện trưởng, tình huống thế nào? Tên này trung niên nam tử chính là tòa này sở nghiên cứu người phụ trách. Dễ biển sinh, hắn cầm một đài máy tính bảng, cũng không ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia hình vuông dụng cụ. Nói ra, chính ngươi nhìn xem, đây đều là thí nghiệm số liệu. Dễ biển sinh đem máy tính bảng đưa tới Trúc Hoàng trong tay. Trúc Hoàng tùy ý nhìn qua, nói ra, từ trên số liệu đến xem rất không tệ. Mấu chốt liền nhìn kết quả cuối cùng. Dứt lời, Trúc Hoàng đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia hình vuông dụng cụ. Ở hình vuông dụng cụ bên trong, nằm một tên nam tử, ước chừng hơn 20 tuổi. Tên kia nam tử nhắm mắt lại, da thịt hiện ra nhàn nhạt, nhìn lên đến 10 phần quỷ dị. Ta tin tưởng không có vấn đề. Chúng ta đã thành công 13 lần thí nghiệm, không có một lần thất bại. Lần này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Dễ biển sinh lòng tin 10 phần nói rằng: Đúng rồi, còn có một chuyện. Trúc Hoàng nói ra: Chúng ta cùng quân đội đã đoạn tuyệt liên hệ rất nhiều ngày. Ta lo lắng bọn hắn sẽ phái người tới xem xét tình huống. Người tốt nhất coi chừng một chút. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt, chúng ta không thể có bất kỳ sai lầm nào. Dễ biển sinh chẳng hề để ý cười nói: Chuyện này ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Chúng ta thí nghiệm đã lấy được đột phá tính thành công. Chỉ cần đem phần báo cáo này đệ trình đi lên, liền coi như chúng ta xúc phạm rất hơn lệ. Nhưng ta tin tưởng bọn họ chắc chắn sẽ không để ý. Ngươi phải biết, cái này thành quả nghiên cứu đối với quốc gia lực lượng quân sự đem mang đến bao lớn cải biến sao? Không có gì bất ngờ xảy ra. Khả năng này cải biến toàn bộ thế giới quân sự bố cục. Hy vọng như thế đi. Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền. Tuyệt đối không nên chủ quan. Quân đội những người kia đều không phải người ngu. Nói xong, Trúc Hoàng không còn phản ứng dễ biển sinh. Trực tiếp hướng mộ thất ở chỗ sâu trong đi đến. Ở mộ thất tận cùng bên trong nhất bỏ vào, đã bị cải tạo thành một cái tập thể hình phòng huấn luyện. Đang huấn luyện thất bên trong, có hơn 10 tên thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học đang đối với hoàn thành cường hóa thí nghiệm nhân viên tiến hành tổng hợp tính kiểm tra, tỉ như lực lượng, năng lực phản ứng, còn có thính giác, cùng mọi phương diện thân thể tố chất. Nhìn thấy Trúc Hoàng đi tới, đám người nhao nhao lên tiếng chào hỏi. Từ khi Trúc Hoàng đi tới nơi này tòa sở nghiên cứu về sau, vì người nơi này mang đến cải biến cực lớn. Có người không thích loại sửa đổi này. Thế nhưng là, bọn hắn ưa thích loại sửa đổi này mang tới thành công. bọn họ đều là quân đội viện nghiên cứu thành viên, là rễ biển sinh cấp dưới. Bởi vì thường năm nhận rễ biển sinh ảnh hưởng, những người này đều biến được đối nghiên cứu khoa học công tác điên cuồng vô cùng. Cho nên, gặp được cái này loại đủ để cải biến thế giới bố cục nghiên cứu. Bọn hắn có thể vứt bỏ hết thảy. Trúc Hoàng đang huấn luyện thất đi lòng vòng, nhìn xem những cái kia đi qua thí nghiệm cải tạo sau nhân viên. Phải chăng tình huống cùng bọn hắn dự đoán đồng dạng? Xuyên qua phòng huấn luyện, Trúc Hoàng đi tới một gian căn phòng bịt kín bên ngoài. Ngoài cửa có chuyên gia phụ trách trấn giữ. Thấy là Trúc Hoàng, hai tên thân mặc tây phục nam tử lập tức lui ra. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Trúc Hoàng ấn hai cái khóa. Bên cạnh vách tường chậm rãi nhả ra một cái bàn phím nhỏ. Đưa vào xong tám vị đếm được sổ tự về sau, gian phòng phòng cửa mới chậm rãi mở ra. Theo cửa phòng mở ra, Trúc Hoàng trên mặt lập tức bộc lộ xuất một nụ cười thỏa mãn. Sải bước đi vào, nương theo bóng lưng của hắn. Phòng cửa rất nhanh, tình huống chính là như vậy. Chấm ngoặc kép, tửu điếm bên trong, Lăng Trần đem đại khái tình huống cùng đám người nói một lần. Vậy chúng ta làm sao đi vào? Tần Cảnh Long hỏi, muốn không cho ta trực tiếp đập phá cửa lớn. Đây là hạ hạ kế sách. Cô không nói đến cái kia đạo cửa lớn có thể hay không phá tan. Mấu chốt nhất là, chúng ta không biết rõ tòa kia sở nghiên cứu bên trong tình huống. Muốn là ở đó mặt bố trí bẫy dập, vậy chúng ta rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Cho nên, biện pháp tốt nhất vẫn là len lén lẻn vào đi vào. Tranh thủ không để bọn hắn phát hiện, đây có phải hay không là có chút không quá hiện thực. Một bên Đường Nguyên tiếp lời nói. Tình huống bên kia ngươi cũng thấy đấy. Lăng Trần cười nói. Kỳ thực đây không phải cái vấn đề lớn gì. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc trước chúng ta phát hiện Hà Chí Thân lăng mộ lúc. Nguyên bản nằm tại thạch quan tài bên trong Hà Chí Thân đột nhiên biến mất. Lúc ấy chúng ta lặp đi lặp lại xác nhận qua. Hà Chí Thân cũng không phải là từ mộ thất cửa chính rời đi. Bởi vậy có thể thấy được. Tòa kia mộ thất đúng trọng tâm định có dấu một đầu thông hướng mặt ngoài ám đạo. Nghe nói như thế, Đường Nguyên ánh mắt không khỏi sáng lên bắt đầu. Ta làm sao không có nghĩ tới chỗ này? Nếu như chúng ta có thể tìm tới đầu kia thầm nghĩ, liền có thể tránh thoát sở nghiên cứu tai ánh mắt, len lén lẻn vào đi vào. Đi, chúng ta nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai qua bên kia tìm xem nhìn. Lăng Trần gật gật đầu nói. Vậy cứ như thế an bài. Ngày kế tiếp buổi sáng, Lăng Trần, Đường Nguyên mang theo một đoàn người đón xe đi tới sở nghiên cứu phụ cận. Vì để tránh cho bị sở nghiên cứu người phát hiện, đám người không có trực tiếp lái xe tiến vào, mà là đem xe dừng sát ở nơi xa. Sau đó đi bộ tiếp cận sở nghiên cứu, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, nương tựa theo lúc trước ký ức, Lăng Trần chỉ cách đó không xa sở nghiên cứu nói. Sở nghiên cứu vị trí đúng vậy mộ thất lối vào. Chúng ta có thể từ tuần vừa bắt đầu tiến hành lục soát. Vì tăng tốc hiệu suất, mọi người phân biệt phụ trách một khối khu vực. Nhớ kỹ, tòa này sở nghiên cứu bên trong khẳng định có người. Cho nên, mọi người chúng ta nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn không liền muốn bại lộ hành tung của mình. Dặn dò vài câu về sau. Lăng Trần phân chia mấy khối khu vực. Sau đó phân phối cho đám người, nếu không phải thời gian cấp bách, không muốn lãng phí thời gian, Lăng Trần hoàn toàn có thể đi tìm Hà Chí Thân, từ đối phương trong miệng hỏi xuất đầu kia ám đạo vị trí. Trong nháy mắt, qua nửa ngày, khổ cực mấy giờ đám người không thu hoạch được gì, cũng không có tìm được đầu kia ám đạo hạ lạc. Bất quá, mọi người cũng không có nản chí, nếu là thầm nghĩ, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bị tìm tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.